Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, đặc biệt ngu xuẩn hành vi. Huyết Nguyệt Sơn Trang là Nguyệt Khinh Nhu gia gia và phụ thân một tay đánh xuống Giang Sơn. Nếu là hoàn toàn tống táng ở bên trong tay hắn, vậy nàng vậy thật xin lỗi gia gia và phụ thân. Cho nên ở Diệp Trần hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, nàng là không có biện pháp trả lời. Yên tâm đi, ta sẽ không đi. Bọn họ tức liền tới. Vậy không nhất định có thể làm gì ta. Diệp Trần nhìn Nguyệt Khinh Nhu vậy tự trách dáng vẻ, khẽ mỉm cười, nói, vừa nhìn thấy Nguyệt Khinh Nhu cái này ca dáng vẻ đắn đo. Hắn cũng nhớ tới Lâm Nguyệt Giao. Cô gái kia đã từng cũng là kẹp ở mình và gia tộc hai bên. Tình thế khó xử, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Tính một chút thời gian, cũng có 2 tháng, đứa nhỏ lại qua mấy tháng cũng nên đi ra. Diệp Trần bỗng nhiên đối với nhà lại một chút nhớ. Dẫu sao, nơi đó có vợ hắn và đứa nhỏ. Nhất định phải trở về. Ở chỗ này còn không thể ở lâu. Diệp Trần trong lòng đã làm ra quyết định. Cùng Huyết Nguyệt Sơn Trang sự việc kết thúc, liền đi ra ngoài tìm truyền tống trận. Hơn hỏi thăm một chút, luôn có thể hỏi thăm được một ít tin tức. Kế tiếp 2 ngày, Diệp Trần ở Nguyệt Khinh Nhu dưới sự dẫn dắt, bắt đầu ở trong Sơn Trang đi lang thang khắp nơi trước. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ cùng Huyết Nguyệt Sơn Trang người cũng là ăn ngon uống ngon hầu. Hạ, hoàn toàn không có cần lạnh nhạt ý. Diệp Trần vậy rõ ràng. Sơn Trang người sở dĩ ăn ngon như vậy uống ngon hầu hạ. Đơn giản chính là sợ mình trong cơn tức giận trực tiếp chạy. Bọn họ cũng không có biện pháp cùng cửu tinh các dặn dò. Tự nhiên phải đem mình cho cung cấp. Hắn vậy không thèm để ý. Ngày này, hắn đi theo Nguyệt Khinh Nhu phía sau. Vào núi trang phía sau. Nhìn lên Nguyệt Khinh Nhu ra tình huống. Trên giường bệnh, nằm một cái ông già. Cả người một hơi một tí. Diệp Trần vậy kiểm tra cẩn thận một tí. Khẽ lắc đầu. Cái này ông già là đã lớn tuổi rồi. Thân thể các hạng cơ năng đã đến chết đi điểm giới hạn. Chính là Đại La Kim Tiên tới. Sợ là vậy không trị hết. Huống chi, hắn chỉ là một tiểu nguyên anh. Lại làm sao có thể chữa khỏi đâu. Sanh lão bệnh tử là tự nhiên giới quy luật sinh tồn. Ai cũng không trốn thoát. Diệp Trần an ủi một tí Nguyệt Khinh Nhu. Mở miệng nói. Hiện tại có thời gian liền hơn cùng một ít ra đi. Nguyệt Khinh Nhu khẽ gật đầu. Nàng cũng biết. Vào lúc này, nàng có thể làm, chính là bồi bạn, hai người ở bên này hơn ở một sẽ. Cũng không lâu lắm, một cái Sơn Trang con em bỗng nhiên nhanh chóng chạy vào. Thở hồng hộc, lớn tiếng nói, không, không, không xong, tới, người đến, chẳng lẽ là cửu tinh các người tới? Tốc độ nhanh như vậy sao? Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu nhìn nhau một cái, đều có điểm không quá tin tưởng. Dẫu sao, cái này mới qua 1 ngày, cửu tinh các người đã tới rồi sao? Cái tốc độ này, cũng không phải là giống vậy mau à? Đi xem một chút đi. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Đứng lên, nếu đã tới, vậy cũng không tránh khỏi. Không bằng thản nhiên đối mặt. Tức liền tới hết mấy nguyên anh. Hắn không đánh lại, nhưng nếu là muốn đi, vẫn là không có người có thể ngăn được mình. Được. Chúng ta cùng nhau, Nguyệt Khinh Nhu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau, đi tới. Mấy phút sau đó, hai người liền đến cửa Sơn Trang miệng, chỉ gặp Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ các người cũng đứng ở phía trước. Và một bên khác người rằng co, tất trang chủ, đây là chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang địa bàn, các ngươi còn muốn mạnh sông không được, nhanh chóng rút đi, các ngươi không đi nữa. Gia ta thì phải đi ra dạy bảo các ngươi. Tất trang chủ, lần trước bị gia ta đánh cảnh tượng, ngươi sẽ không nhanh như vậy liền quên mất chứ? Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ lớn tiếng nói. Tất trang chủ, nghe được cái này danh tiếng, Nguyệt Khinh Nhu thở phào nhẹ nhõm. Tất trang chủ, đây là Liệt Hỏa Sơn trang chủ. Hắn tới, vậy thì đồng nghĩa với cũng không phải là cửu tinh các người tới. Như vậy, Diệp Trần tạm thời vậy liền không có nguy hiểm gì. Hai cái thằng nhóc, các ngươi đừng lừa gạt ta. Gia gia ngươi đều đã bị bệnh không dậy nổi. Còn ở mượn các ngươi gia gia danh tiếng tới dọa ta sao? Một đạo hùng hậu tục tằng thanh âm vang lên. Thanh âm cực kỳ hùng hậu. Lại nói, các ngươi Huyết Nguyệt Sơn Trang người đả thương ta đệ tử. Tới hôm nay, ta chính là muốn tìm các ngươi tính sổ. Đánh giám, ai đánh tổn thương các ngươi? Rõ ràng chính là các ngươi không ngừng đang khi dễ chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang người. Nguyệt Khinh Sơn lớn tiếng nói. Vậy để cho Sơn Trang các ngươi Nguyệt Khinh Nhu đi ra. Bữa trước, chính là nàng mang người đánh. Tất Trang chủ thanh âm như cũ rất vang vọng. Lớn tiếng nói. Tránh ra, Nguyệt Khinh Nhu vẹt ra đám người. Đi tiến lên, nhìn đứng ở nấc thang người phía dưới. Lớn tiếng nói. Tất Nguyên Minh Trang chủ. Nếu như ta nhớ không sai. Rõ ràng là người ngươi ở thừa dịp ta đi Thanh Hoa Sơn thời điểm. Muốn uy hiếp ta, bị bạn của ta đuổi đi. Bây giờ còn có mặt tới tìm ta phiền toái sao? Nghe nói như vậy, phía dưới Tất Nguyên Minh tạm thời còn thật có chút không được tốt ý. Nguyệt Khinh Nhu, người có thể đi ra. Tới, bổn thiếu ra sớm thì nhìn chúng ngươi. Nếu không ngươi gả cho ta đi, làm ta tiểu thiếp, hai nhà chúng ta liền hợp là cùng nhau. Kết là xui ra. Cái này sau này thì cũng không cần chém chém giết giết. Tất Nguyên Minh ngại nói. Bên cạnh hắn con trai Tất Siêu nhưng là chẳng biết xấu hổ nói. Một mặt tham lam nhìn Nguyệt Khinh Nhu. Hắn đã sớm thèm thuồng Nguyệt Khinh Nhu rất lâu rồi. Hai nhà Sơn Trang một mực tranh chấp không nghỉ. Hắn vậy là rất trọng yếu một cái người khích bác. Ngươi nằm mơ. Nguyệt Khinh Nhu lạnh lùng nói. Nàng đối với cái này đồ háo sắc tự nhiên cũng không có hảo cảm. Lúc này cũng chỉ trở về ba chữ. Ha ha, ngày hôm nay ta phụ thân thân chí. Gia gia ngươi cũng bị bệnh không dậy nổi. Toàn bộ Huyết Nguyệt Sơn Trang chỉ còn lại các ngươi huynh muội ba người. Chính là cùng tiến lên. Đều không phải là ta phụ thân đối thủ. Ngươi còn tránh hết sao? Tất Siêu trên mặt đều là ngông cuồng vẻ. Cười lớn nói. Cái này, Nguyệt Khinh Nhu mặt đẹp một trắng, nhất thời liền trợn tròn mắt. Đã từng, vẫn luôn là Gia Gia bảo vệ mình. Hiện tại Gia Gia cũng bị bệnh không dậy nổi. Sắp không lâu tại nhân thế, ai còn có thể bảo vệ liền mình. Không cần sợ, còn có ta đâu. Bỗng nhiên, một đạo bàn tay đè ở Nguyệt Khinh Nhu trên bả vai. Nhẹ giọng nói một câu, chuyện này cũng cùng bản thân có liên quan. Hôm nay đối phương tìm tới cửa, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Là hắn, chính là hắn đánh chúng ta. Trang chủ, thằng nhóc này phách lối vô cùng. Ta báo ra chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang danh tiếng. Hắn không để ý để ý. Không để ý tới cũng được đi. Còn ngăn trở chúng ta làm việc. Thậm chí, còn đối với ngài bất kính. Mấy cái bị Diệp Trần dạy dỗ một trận Liệt Hỏa Sơn Trang đệ tử cái này sẽ vừa thấy gặp Diệp Trần. Lập tức liền kêu lên. Thậm chí, còn thêm dầu thêm mỡ một trận. Một bộ tiểu nhân đắc chí hình dáng. Triển hiện tinh tế. Ngươi thì là người nào? Lúc nào thành Huyết Nguyệt Sơn Trang người? Tất Siêu lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Nói, mau tránh ra. Đó là phụ nữ của ta. Ai cho phép ngươi đụng? Tất Siêu người này nhỏ mọn thói quen. Hiện tại đột nhiên nhô ra một người lại và hắn nhìn chúng người phụ nữ khoác vai nhau thân thiết. Vậy làm sao có thể nhẫn? Lúc này liền bộc phát. Diệp Trần một hồi giễu cợt. Nói, ta liền đụng. Làm sao? Ngươi không phục. Không phục, đi lên so chiêu một chút. Là cái người đàn ông. Liền đi lên. Đồ chơi gì? Lấy là ta sợ. Tất Siêu đầu óc nóng lên. Lúc này cũng nhanh bước bay lên. Người một khi bị lửa giận làm đầu óc mê muội thì sẽ mất đi lý trí. Làm ra một ít đặc biệt ngu xuẩn hành vi. Liền so như bây giờ Tất Siêu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteruyensu.com/chuyen-chéo-cin-gạch-nối-csuy-gạch-nối-pap-gạch-nối-siêu-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?